Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 68, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Rai câu trả lời kiên quyết như thế, Vưu Hạ cũng không nói thêm gì nữa, liền đợi một lát, liền thấy lúc trước đi thông báo người gác cổng cùng một người mặc đồ quản gia trung niên nam nhân từ phía trong đi ra, bước nhanh lại đây mở ra bên cạnh cánh cửa nhỏ, mời bọn họ đi vào. Khuôn mặt có chút nghiêm túc quản gia chờ đợi ở bên cạnh cửa sắt được chạm trổ hoa văn, thấy bọn họ đi vào, hắn nghiêng người làm cái lễ chào, dùng một bộ dạng ung dung không vội vàng thái độ chậm rãi nói. Chào các vị khách tôn quý, Từ Tước rất hoan nghênh các vị đến chơi. Ta là Will, quản gia của Harlovert Từ Tước, xin hãy để cho ta vì các ngài dẫn đường. Will hạ lễ phép gật đầu một cái. Vậy làm phiền ngài, sau đó, đi theo bước chân của quản gia, hai người đi ngang qua rộng rãi thảm cỏ cùng thành hàng cây bách như tấm bình phong, đến trước một tòa nhà quy mô khổng lồ và cực kỳ xa hoa kiến trúc. Ở phía trước viện trung ương, suối phun bao quanh lấy pho tượng hình động vật chính là không ngừng biểu diễn dòng chảy. Vưu Hạ đang đi tại trên đường xe chạy bên cạnh suối phun hình cung, ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh, phần kiến trúc khổng lồ hai bên trái phải đều đứng vững cao thấp hình tròn lầu tháp. Tuy rằng màu tường ngoài là màu nâu nhạt cùng trong tưởng tượng pháo đài của hắn có chút khác biệt, bất quá đã rất tương tự. Không ở bên trong đình viện dừng lại nhiều, quản gia Will rất nhanh dẫn bọn họ đi tới cầu thang cửa chính tiến vào trong dinh thự. Đi qua một hành lang uốn khúc rộng rãi chứa đầy bích họa đá hoa cương. Sau đó Vưu Hạ tới phòng tiếp khách nơi được bố trí xa hoa, gặp được Harlovert Từ Tước cùng phu nhân của hắn. Nhìn thấy hai người này ánh nhìn đầu tiên, Vưu Hạ trong đầu lập tức nhô ra một vài chữ. Tướng mạo vợ chồng, vì hai vị này quá giống nhau, đều là dáng người béo trắng, trên mặt mang theo một nụ cười nhã nhặn, hơn nữa quần áo vải vóc vẫn đều là hoa lệ thêu đầy hoa văn màu đen vải satin, mới mình sơ qua cơ hồ không có gì khác nhau. Vưu Hạ nhớ tới lần trước từng gặp qua một lần Từ Tước Lin Rihat, dung mạo cùng thể hình cũng là không quá khác biệt, thầm nghĩ đại khái thẩm mỹ của quý tộc nơi này liền thích trắng trẻo đầy đặn dáng người như vậy đi. Giống như Rai đã từng nói, Harlovert Từ Tước rất là nhiệt tình hiếu khách, tuy rằng bọn họ không mời mà tới, còn mang theo mục đích của bản thân, Từ Tước vẫn như cũ mời bọn họ đi vào tiếp khách, cũng mang lên đắt giá trà đen cùng điểm tâm chiêu đãi bọn họ. Vưu Hạ vội vàng thời gian, trực tiếp cùng hai người giải thích mục đích chính mình tới đây. Harlovert Từ Tước sau khi nghe xong gật gật đầu, thuê một gian phòng ngược lại là không thành vấn đề, bất quá chụp áp phích quảng cáo là cái gì? Nghĩa là dùng căn phòng của ngài làm bối cảnh, vẽ ra một bức chân dung rất chân thực. Vưu Hạ đơn giản mà giải thích, Harlovert Từ Tước vẫn còn đang lý giải, phu nhân của hắn bỗng nhiên hiểu ra mà. Ồ, một tiếng. Hỏi, có phải giống như trong cửa hàng mỹ phẩm của ngài, những bức chân dung linh linh kia? Vưu Hạ ngạc nhiên, ngài đi qua cửa hàng của ta rồi sao? Hắn vừa nói, tầm mắt không nhịn được quan sát chốc lát trên gương mặt của Từ Tước phu nhân, không phát hiện nàng có trang điểm vết tích. Đương nhiên, ngày khai trương ta liền đi, vốn là đi tìm Lucia phu nhân. Kết quả thật trùng hợp, đúng dịp cửa hàng mới của ngài khai trương. Từ Tước phu nhân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhắc tới Lucia phu nhân, Vưu Hạ cuối cùng cũng xem như là nhớ tới hắn, vì sao lại cảm thấy Harlovert, cái họ này quen tai. Lúc trước Lucia phu nhân mời hắn tham gia cái gì hóa trang tiệc tối, hắn có hỏi qua ai sẽ tới tham gia, đối phương lúc đó nói trong danh sách có Harlovert Từ Tước cùng phu nhân của hắn. Còn không có tại yến hội đụng mặt, ngược lại là trước tiên gặp nhau, thế giới này thật là nhỏ nha. Vưu Hạ tâm lý cảm khái một câu, một bên khác Từ Tước cùng phu nhân của hắn nói chuyện hiểu biết đến tột cùng là chân dung như thế nào, sau đó cũng lập tức biểu thị cho bọn hắn mượn nơi quay chụp không thành vấn đề, thậm chí cũng không cần trả tiền thuê, coi như là kết giao bạn hữu. Hắn ngồi ở trên ghế salon nở nụ cười tốt lành nói. Đi đến cuối bên phải lầu tháp, ngoại trừ tầng ngầm dưới lòng đất trong phòng có chút bẩn loạn, những phòng khác ngài cũng có thể tùy ý sử dụng. Muốn vẽ bao lâu cũng được. Cảm ơn sự nhiệt tình trợ giúp của ngài. Nếu như vậy có thể nhận được tình hữu nghị của một vị mộc tinh linh, điều này thật ra là ta có lời. Từ Tước đỉnh đạc cười nói. Phu nhân của hắn phụ họa mà nở nụ cười hai tiếng. Sau đó Từ Tước liền dặn dò quản gia nói. Will, ngươi dẫn Vưu Hạ tiên sinh cùng Hot tiên sinh đi qua đi. Dạ, thưa ngài. Will từ bên cạnh ghế salon đứng ra, cung kính mà nói. Hai vị tiên sinh, mời đi theo ta. Will hạ chậm rãi đứng lên, lúc đang quay người, ánh mắt vừa vặn rơi xuống bên cạnh kệ tủ một bình hoa, bên trong đang cắm hoa hồng đỏ. Hắn suy nghĩ chút, hỏi, cây này, có thể cho ta một cành hoa hồng được không? Không nghĩ đến có thể thoải mái như vậy liền mượn đến miễn phí bối cảnh, mãi cho đến khi đi theo quản gia tới nơi từ tước chỉ định lầu tháp. Vưu hạ còn có chút chóng mặt, mơ hồ nhìn chung quanh, cảm giác như đang bị mộng du đường như. So sánh với phòng chính trang hoàng hoa lệ, lầu tháp bố trí đơn giản rất nhiều, gia dụng giản đơn, cửa sổ nhỏ hẹp, gian phòng như nơi chứa tạp vật, cơ hồ đều là thấy đủ loại kiểu dáng đồ siêu tập, bởi vì thời gian dài không có người đến quét tước vệ sinh, bề mặt đều chứa một tầng mỏng manh cho bụi. Vưu hạ dọc theo thang lầu xoắn ốc từng bậc thang mà bước lên, vào từng căn phòng mà đi dạo, cuối cùng chọn lựa một gian phòng sinh hoạt cùng phòng ngủ liên thông nhau ở trên tầng cao nhất để tiến hành quay chụp. Gian phòng này tia sáng rất tối tăm, phía trước cửa sổ liền treo dày nặng nhung tơ màn tre, cơ hồ là ánh sáng không thể xuyên thấu tiến vào. Mà Vưu Hạ vẫn rất thích nó trên trần gắn chiếc đèn treo chùm nến cùng mặt tường bức chân dung gia tộc được treo lơ lửng, cảm thấy đây rất là phù hợp bầu không khí của pháo đài cổ trong lòng của hắn. Quản gia buông xuống đèn treo, vì bọn họ đốt nến. Khi từng cây nấn được đốt lên ngọn lửa, gian phòng từ từ tản ra màu vàng cam ánh sáng, một gian phòng tràn đầy nồng nặc phong vị trung cổ hiện ra trước mắt của Vưu Hạ. Kéo lên đèn treo chùm lên trên đỉnh, sau đó Will liền dưới sự ra hiệu của Vưu Hạ chậm rãi rời đi gian phòng. Cánh cửa vừa được đóng, cả căn phòng chung quanh lập tức rơi vào bầu không khí yên tĩnh, ánh nến vàng ấm chiếu lên da ghế salon màu hồng khẽ đúng đưa. Vưu Hạ thanh thanh cổ họng, từ trong ba lô trò chơi lấy ra một bộ đặt làm từ lâu lễ phục đưa cho Rai. Người thay quần áo này đi, thay xong chúng ta lập tức bắt đầu làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rai nhận lấy lễ phục nhìn một chút, không hề nói gì, trực tiếp đi tới phòng ngủ bên cạnh giường bắt đầu thay quần áo. Còn đang ngồi ở rộng rãi ghế da salon màu hồng, Vưu Hạ nghe bên cạnh truyền đến sột soạt tiếng vải vóc ma sát. Hơi cảm thấy bầu không khí này có chút quái quái. Hắn rất nhanh rời đi lực chú ý, mở ra cửa hàng trò chơi bên cạnh cái logo camera. Trước mắt bảng trò chơi nhất thời bị một cái trong suốt ống kính máy quay chụp thay thế. Kế tiếp, hắn lại từ trong nhẫn không gian lấy ra một đống mới toàn bộ là mỹ phẩm, đem chúng nó cùng cành hoa hồng đỏ chính mình từ từ tước nơi đó muốn đặt ở cùng một chỗ. Lúc này Rai cũng thay xong quần áo, khi hắn đi tới ghế salon. Vưu Hạ chỉ liếc nhìn liền cảm thấy sáng mắt lên. Trò chơi đưa lễ phục có chút thiên về truyền thống thiết kế Âu phục cổ xưa, kiểu mẫu áo khoác đơn sắp xếp ba hạt nút cài, cực kỳ thích hợp vóc người thon dài kiên cường nam tính. Mà khác với trinh thống lễ phục điểm này, chính là trò chơi còn cho quần áo tăng thêm một chút trang sức xích vàng làm phối hợp, khiến cho nguyên bản một bộ quần áo trang nghiêm bảo thủ thêm vài phần cao quý cùng hào hiệp. Bởi vì hai người bọn họ dáng người cũng không chênh lệch nhiều lắm, cho nên trò chơi đưa cho hắn lễ phục mặc trên người Rai còn rất là vừa vặn, duy nhất có chút không hợp, khả năng chính là Rai có một đầu tóc dài màu đen. Vưu Hạ nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy nếu không thêm trang sức thì so sánh cũng không khác với những bộ Âu phục đường nét lạnh lẽo cứng rắn, mà phối với kiểu tóc tùy ý rải rác tản ra của Rai hiện hơi có chút đơn giản. Hắn suy tư chốc lát, tầm mắt tại trong phòng chuyển một vòng. Liền rơi xuống Rai đặt ở trên giường một bộ đồng nhất áo choàng đen được tặng kèm với lễ phục. Hắn đơn giản đem ra áo choàng, cũng khoác lên trên vai của Rai. Đem áo choàng sợi dây xích bạc nút cột xong, Vưu Hạ lui về sau vài bước nhìn một chút hiệu quả tổng thể. Có áo choàng mềm mại đường nét trung hòa, một bộ này thoạt nhìn quả nhiên thoải mái nhiều hơn. Tốt rồi, muốn chính là phong cách này. Vưu Hạ búng hai ngón tay, đem một cái son môi đưa cho hắn nói. Được, bắt đầu quay chụp nào. Rai lăng lăng đứng ở trước ghế salon, cầm trong ta thỏi son môi, một bộ dạng không biết làm thế nào. Vưu Hạ thử chụp hắn mấy bức, xem ánh đèn cùng hình ảnh cảm xúc cũng không tệ. Kế tiếp liền bắt đầu dùng góc độ người ngoài nghề chỉ điểm động tác cho hắn. Ngồi vào trên ghế salon, đùi phải đặt lên chân trái, gọn một chút, mở nắp son môi đặt ở bên cạnh, được, xem ống kính. Dứt lời, liền nghĩ không có ống kính. Vưu Hạ lập tức đổi giọng. Nhìn ta nha, bởi vì trước mắt của Vưu Hạ là khuôn hình ống kính Rai là không thấy được, cho nên đối với hắn mà nói, hắn chỉ cần làm ra kỳ quái động tác rồi bất động nhìn kỹ tinh linh khuôn mặt. Cảm giác này thực sự quá xấu hổ, cũng không quá lâu, mặt của hắn liền không khống chế được mà ửng đỏ lên. Vưu Hạ chụp tới chụp lui cũng có cảm giác không quá đúng, vẻ mặt của người mẫu này làm sao không những không lãnh đạm, trái lại có chút cảm giác như thiếu nữ ngây thơ nha. Người có thể lãnh khốc tà mị một chút sao? Hắn chỉ điểm, Rai nháy đôi mắt một chút, nhìn hắn có chút khó hiểu. Chính là, Vưu Hạ suy nghĩ chốc lát, hắn cũng không biết bên trong cái trò chơi này có hay không đặt ra huyết tộc, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra hình dung nào thích hợp hơn, liền vẫn là nói. Giống như quỷ hút màu như vậy, quỷ hút màu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Rai nhíu mày lại, tại sao phải giống như quỷ hút máu, người biết quỷ hút máu sao? Rai không hề có cảm xúc nói, là một loại sống vào ban đêm dữ tợn ma vật. Vưu Hạ giọng nói nghẹn lại, thầm nghĩ được thôi, xem ra nơi đây quỷ hút máu đại khái là như thây ma uống máu như vậy, là cái thứ xấu xí hù người. Hắn ngồi xổm người xuống, tầm mắt nhìn kỹ vào Rai, nói. Vậy thì không cần nghĩ nhiều, người chính là ma rồng mà, ma rồng nhưng là thống trị địa ngục, người phải tỏ ra bạo ngược chút đi. Trải qua thêm vào vài câu nói chọc cười, Rai mang cảm giác không dễ chịu khi đối mặt tầm mắt của Vưu Hạ ngược lại bị tiêu trừ một chút. Cuối cùng cũng coi như chụp ra được vài tấm hình phù hợp với chủ đề của bộ ảnh. Hai người liên tục thay đổi mấy cái bối cảnh cùng sản phẩm. Ước chừng sau một giờ, những sản phẩm mang theo quay chụp chỉ còn dư lại một thỏi son môi màu đỏ như máu còn chưa lên hình. Vưu Hạ khiến Rai đứng ở trước màng che treo lơ lửng, đem cành hoa hồng đỏ cài đến bên tai của hắn. Kế tiếp mà lui về sau vài bước nhìn một chút ống kính. Ở trong ánh sáng mờ ảo có màu đỏ cánh hoa tôn lên, làn da của Rai hiện ra trơn bóng phát sáng, hình ảnh đặc biệt xinh đẹp. Vưu Hạ rất hài lòng, chỉ huy động tác nói, cầm thỏi son môi mở nắp đi, vặn lên chất son khoảng 1/3, nghiêng mặt đối với ta, son môi kề sát môi. Rai dưới sự hướng dẫn của hắn bước kế tiếp từ từ biến hóa tư thế. Giờ đến nước này hắn đã có thể bình thường mà biểu hiện ra lúc thường mang theo cái loại kia lãnh đạm ánh mắt. Khoan đã, Vưu Hạ tật lưỡi một cái, hắn phát hiện khi đứng cùng nhung tơ rèm cửa cùng cành hoa hồng đỏ sậm kết hợp cùng nhau, thì màu môi sắc của Rai đột nhiên liền hiện ra nhạt màu. Hắn hơi khó xử nói, vẫn là nên thoa lên một chút son môi, ngươi biết thoa son sao? Rai lắc đầu một cái, ta cũng không biết, Vưu Hạ nói, hai người nhìn nhau im lặng chốc lát. Vưu Hạ đi tới trước mặt hắn, cầm lấy trong tay hắn thỏi son môi, lớn mật mà hướng trên môi của Rai mà chấm một chút. Rai bên tai lại bắt đầu nóng lên, rũ mắt lẳng lặng mà nhìn Vưu Hạ, hầu kết trượt một chút. Há miệng chút, Rai ngoan ngoãn hé miệng, Vưu Hạ dùng ngón tay giữa cẩn thận nhẹ nhàng xoa xoa trên môi của hắn lớp son môi. Động tác này vốn cũng là không có gì, cố tình lúc đang xoa đến giữa môi thì Rai đột nhiên khép lại miệng. Đem đầu ngón tay của hắn ngậm ở trong miệng. Vưu Hạ nhấc lên mắt, ánh mắt đụng vào trong mắt đen nhánh của Rai. Đột nhiên trung gian cảm thấy bên tai của Rai cành hoa hồng mùi thơm nồng nặc đến mức quá phận. Hắn lập tức rút ra ngón tay, hướng trên y phục lau một chút. Còn lại son môi bị chùi trên quần áo trắng như tuyết, trong nháy mắt liền bị làm sạch. Vưu Hạ đem son môi nhét về lại trong tay của Rai, như không có chuyện gì xảy ra mà trở lại vị trí chụp hình. Ngồi xổm người xuống làm mười ống kính đem khuôn hình nhắm ngay Rai, nói. Bắt đầu đi, thỏi son môi này không cần quá mức lãnh khốc, ngươi thử xem cái loại cười lên phóng điện. Rai nhìn hắn, không nhúc nhích, Vưu Hạ bất đắc dĩ nghiêng lệch cái đầu, khẩn cầu. Ngươi cười một chút đi mà, Rai lúc này mới nghe lời mà cong lên khóe miệng, trong ánh mắt đến tận nụ cười đều rất là êm ái. Vưu Hạ chụp lại tấm hình này. Làm sao đều cảm thấy được nụ cười tràn đầy bầu không khí ngọt ngào là hướng về hắn, nhưng hắn vẫn như cũ ấn chọn bảo tồn. Buổi tối, Vưu Hạ lúc chỉnh sửa hình, liền lật đến tấm hình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bức ảnh thanh niên một bên vén tóc đến bên tai, trên vành tai còn kẹp một cành hoa hồng, vầng trán xinh đẹp, khóe môi khẽ cong lên, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng thuần khiết không chứa tạp chất. Vưu Hạ nhìn chằm chằm bức ảnh này nhìn thật lâu, cảm thấy nó rất không thích hợp đem ra làm tuyên truyền áp phích quảng cáo, dù sao son môi đều bị cổ áo che đi, chỉ nhìn thấy đầu cái nắp. Mà khiến cho hắn đem bức ảnh này vứt bỏ, hắn lại cảm thấy đáng tiếc, bởi vì trên bức ảnh này người mẫu cười đến mức thực sự khiến người động lòng quá. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định sửa bức ảnh này một chút, bất quá lúc sau liền tìm một cái hình khác ghép cái son môi để lên. Sau khi đã nghiên cứu một khoảng thời gian công năng chỉnh sửa hình ảnh của hệ thống, Vưu Hạ cũng coi như là nắm giữ một chút thủ đoạn chỉnh hình, sẽ không như lúc trước mới bắt đầu trúc trắc như vậy, ít nhất, hiện tại hắn biết được cắt ghép hình. Về sau sửa, hắn lại một lần nữa không nhịn được suy nghĩ, Rai lúc đó đến cùng là đang suy nghĩ điều gì nha, sao lại cười ngọt ngào đến vậy? Nghĩ, hắn quay đầu nhìn về phía Rai đang trải ga giường chăn. Vừa mới biến trở lại mới một ngày, đối phương liền quay lại thành ốc đồng di nhỏ, bắt đầu không cần lương mà giúp đỡ Vưu Hạ chỉnh lý căn phòng cùng trải giường chăn. Nói đến còn rất buồn cười, cùng một người mà hai loại cá tính hình thái, một loại hình thái cả ngày ăn ngủ tính tình thích phá hoại, một loại hình thái là hiền lành tốt tính thích dọn dẹp, quả nhiên là hai cái thái cực. Vưu Hạ tâm lý tản mạn không mục đích mà suy nghĩ một phen, đến khi sửa xong hình, liền tải xuống in ra vài tờ affix quảng cáo, lấy đến bên dưới lầu trong cửa hàng treo lên. Bảng quảng cáo đứng hình người hắn ngược lại là không có làm, bởi vì lo lắng mị ma thấy một cái liền yêu một cái, không làm hai cái hình người là vì ngăn chặn mát lơ chân đứng hai thuyền. Sau khi xử lý xong áp phích quảng cáo, Vưu Hạ mở ra menu trò chơi, bắt đầu tiến hành mỗi ngày kết toán cùng công việc nhập hàng. Ngày hôm nay cửa hàng mới tổng doanh ngạch so với hôm qua phải nhiều hơn gấp đôi. Theo báo cáo của Goro, trong đó có một nửa doanh ngạch đều là Lucia phu nhân và các chị em của nàng cống hiến, cho nên thực tế ra, lượng khách hàng cũng không có tăng thêm bao nhiêu, cũng vừa vặn mới hơn 100 người mà thôi, bất quá vẫn là giúp Vưu Hạ giải khóa một cái chủng loại mỹ phẩm mới. Vưu Hạ mở ra trang cửa hàng mỹ phẩm trong trò chơi, liền thấy hình ảnh được mở khóa, là loại hình mới. Tạo khối khuôn mặt, dĩ nhiên đã sáng lên, có bước đệm từ phần mắt cùng son môi ở trước đó. Vưu Hạ hiện tại mở ra tạo khối khuôn mặt phân loại lúc đó thậm chí nghĩ muốn cười to cùng bảng trò chơi hô lớn hai câu, chỉ nhiêu đây. Nhiêu đây thôi, này một loại phân chia ra nhánh rất ít, chỉ có phấn bắt sáng, phấn tối màu, phấn má hồng, ba cái, trong đó phấn tối màu liền chia thành hình mũi, hình gò má, cùng đường chân tóc, ba loại, thoạt nhìn phân loại ít, mà thực tế bên trong bao gồm sản phẩm cũng không nhiều. Chỉ có 2-3 loại. Phấn bắt sáng càng là ít ỏi, mặc dù thêm vào các loại màu sắc cũng chỉ có 6 loại sản phẩm. So ra, cái loại này bên trong khác biệt duy nhất cùng phức tạp chút chỉ có phấn má hồng do số màu sắc nhiều, nhưng là còn kém rất xa phấn mắt mang đến xung kích. Vưu Hạ chỉ tốn 20 phút liền nhập xong ngày hôm nay mới mở khóa hàng mới, một thân thoải mái mà lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở lại lầu 2, Rai lúc này đang cho báo con trải giường chăn. Vưu Hạ nhìn trên ghế salon xếp lên cái chăn bông nhỏ, đề nghị. Người bây giờ cũng đã biến về lại, nếu không khiến hắc tử ngủ đầu giường đi, ngày hôm qua nó bị ngươi bắt nạt cũng rất thảm. Rai không nói tiếng nào bay nhanh tốc độ trải giường chăn, sau đó một cái nhấc lên con báo bỏ vào đã bày ra sẵn cái ổ, báo đen ngửi được trên chăn bông quen thuộc mùi vị, theo thói quen bình tĩnh nằm xuống. Rai nhân cơ hội chỉ vào nó. Giọng điệu tự nhiên nói. Nó càng là yêu thích ngủ ở nơi này. Hắc tử chỉ là ngẩng đầu lên, hai con mắt tròn xoe tràn ngập dấu hỏi nhìn hắn. Cách chương.